Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1204. Chương 1204. Cái thứ năm phạt góc. Alonso đứng ở góc cờ khu. Hắn có chút phiền muộn. Vừa nãy Carrick hai lần chủ đá. Một lần tìm cấm khu trung lộ Lewandowski. Một lần tìm cấm khu trước điểm Mbappe. Tất cả đều bị Navas bảo vệ tốt rồi. Mà chính mình hai lần chủ đá. Một lần phạt rời xa thủ môn. Cho Van Dijk trước cắm bắn vọt cơ hội. Một lần cho cấm khu cung đỉnh chỗ De Bruyne. Hắn trực tiếp lên chân sút ra. Kết quả cái này hai lần tất cả đều vô công mà trở về. Tiếp xuống nên thế nào chủ đá cái thứ năm phạt góc đâu? Alonso đang suy nghĩ. Đột nhiên hắn nhìn thấy De Bruyne chạy hướng rồi hắn. Maxi, ngươi đi cấm khu cung đỉnh chỗ. Cái này bóng ta đến chủ đá. Đi cấm khu cung đỉnh chỗ. Ta minh bạch rồi. Alonso gật gật đầu. Được rồi, ta khẳng định sẽ làm tốt công cửa chuẩn bị. Một hồi mà ta sẽ để cho Lewandowski, Van Dijk bọn họ làm tốt chiến thuật chuẩn bị. Bất quá ngươi không cần phải để ý đến bọn họ. Ngươi ngay tại ngoài cấm khu chờ lấy ta chuyền bóng là được. Không có vấn đề. Alonso hưng phấn mà chạy về cấm khu cung đỉnh chỗ. Làm xong chuẩn bị. Lúc này Ramos nhìn thấy Alonso vị trí. Còn muốn lên vừa nãy De Bruyne trực tiếp lên chân công cửa. Chẳng lẽ bọn họ còn muốn tới một lần vừa nãy phạt góc phối hợp. Ramos nhìn một chút Varane. Người đi ngoài cấm khu nhìn chằm chằm Alonso. Đừng để hắn lên chân. Varane gật gật đầu. Ra rồi cấm khu. Đứng ở Alonso bên người. Lúc này De Bruyne duỗi ra rồi ba ngón tay. Ra hiệu cấm khu bên trong đồng đội chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này Lewandowski cùng Griezmann phân cỗ cấm khu trung lộ cùng sau điểm. Chuẩn bị tranh đoạt đánh đầu. Mà Van Dijk cũng đang đám người bên trong vô cùng dễ thấy. Uy hiếp của hắn cũng rất lớn. Ramos chỉ huy C. Do. Ibra chờ thân hình cao lớn cầu thủ. Trọng điểm chằm chằm phòng MU Van Dijk bọn người. Không cho bọn họ đối Real tạo thành uy hiếp. Hiện tại Navas cũng đang cấm khu trung tâm 10 phần khẩn trương. Lần này De Bruyne sẽ phạt đến ngoài cấm khu. Do Alonso đánh phối hợp đâu. Vẫn là sẽ cho Lewandowski, Van Dijk nhóm. Để bọn hắn ở cấm khu trung tâm đánh đầu công cửa. Real cấm khu bên trong thần hồn nát thần tính. De Bruyne chậm rãi chạy lấy đà. Chuẩn bị phạt bóng. Kỳ thật ở vừa hãy phạt góc trong tiến công. De Bruyne đã nghĩ kỹ rồi chính mình nên làm như thế nào. Ở đoạt mở màn thời điểm. Chính mình cho Salah kiến tạo là cái mạo hiểm. Kết quả Salah diễn ra kỳ tích. Trợ giúp đội bóng 1-0 dẫn trước. Mà bây giờ hai bên điểm số y nguyên giống nhau. Tại sao mình không mạo hiểm thử một lần đâu. Nghĩ tới đây, De Bruyne nhìn thoáng qua cấm khu phương hướng. Hắn nhanh chóng chạy lấy đà. Quả quyết lên chân. Lần này De Bruyne sẽ làm dùng dạng gì chuyền bóng phương thức đâu. De Bruyne chuyền bóng rồi. Bóng cao su phạt đến rồi cấm khu bên trong. Bóng cao su mang theo lấy mãnh liệt đường vòng cung. Trực tiếp xoáy vào rồi khung thành gần góc. Đơn giản quá khó mà tin nổi. De Bruyne phạt góc trực tiếp vào lưới rồi. Cái này trận Champions League trận chung kết thật sự là quá đặc sắc. Ở vừa mới De Bruyne chủ đá phạt góc thời điểm. Ta nghĩ tới vô số loại khả năng. Nhưng là căn bản không có nghĩ đến De Bruyne sẽ trực tiếp công cửa. Vừa nãy Lewandowski, Van Dijk chờ cầu thủ ở cấm khu trung lộ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hấp dẫn rồi Navas chú ý. Mà ngoài cấm khu Alonso cũng như một thanh treo ở Real cầu thủ trên đầu lợi kiếm. Để Real cầu thủ không thể không phân ra một bộ phận tinh lực. Phòng ngừa Alonso lại đến một cái trực tiếp công cửa. Thế nhưng là Real cầu thủ ngàn nghĩ vạn nghĩ. Cũng không có ngờ tới De Bruyne thế mà lại trực tiếp lên chân công cửa. De Bruyne sút gôn lại nhanh lại đột nhiên, trực tiếp chạy khung thành gần góc liền đi rồi. Navas mới vừa rồi còn ở cấm khu trung lộ phòng thủ Lewandowski, Van Dijk chờ cầu thủ, đợi đến hắn phát hiện bóng cao su trực tiếp xoay hướng rồi khung thành thời điểm. Đã không còn kịp rồi. De Bruyne sút gôn như là dùng có thước đo đồng dạng. Tinh chuẩn đâm vào Real trái tim. 5-4. Ở tranh tài sắp sẽ kết thúc lúc MU lần nữa dẫn trước rồi điểm số. Ở De Bruyne vừa nãy chủ đá phạt góc trước đó, hắn liền đã suy nghĩ kỹ. Cái này bóng muốn trực tiếp sút gôn, bởi vì Real đã ở từng cái góc độ phòng thủ đều làm được hết sức xuất sắc. Rất đúng chỗ, bất luận xử lý như thế nào, đều rất khó chiếm được cơ hội. Cho nên De Bruyne liền muốn phải dùng cái này mạo hiểm đá phạt. Thử một lần, coi như thất bại rồi cũng không có quan hệ. Dù sao hiện tại điểm số vẫn là thế hòa không phân thắng bại. Nếu như bóng vào rồi, vậy cái này trận đấu liền ổn rồi. Làm De Bruyne chạm đến bóng cao su trong nháy mắt, hắn liền sinh ra rồi một loại cảm giác cái này bóng muốn tiến. Hắn đứng ở tại chỗ không hề động, trơ mắt nhìn lấy bóng cao su ở trên không trung mau ra một đạo cầu vồng, cắm thẳng vào lưới bóng gần góc. Sau đó De Bruyne đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Bóng vào rồi. Lúc này MU cầu thủ điên cuồng phóng tới De Bruyne, đem hắn hung hăng mà đè ở phía dưới. Bắt đầu rồi chồng người. Mà Bernabeu bên trong MU fan hâm mộ vậy cuồng hoan gào thét, rơi vào điên cuồng. Lúc này MU huấn luyện viên tổ từ lâu lâm vào cuồng hoan. Phi lậu ôm lấy Scone hung hăng mà hôn hai cái. Ở Scone trên mặt lưu lại hai đạo dấu nước miếng. Adopo vội vong tình dùng sức đập đánh hòm thuốc chữa bệnh. Nên biết rõ hắn bình thường đều không cho người ngoài sờ chính mình hòm thuốc chữa bệnh. Hắn trong nháy mắt mới phản ứng được. Ôm lấy hòm thuốc chữa bệnh cười ha ha. Lúc này về sau Kim Tiger mới hơi chút lãnh tĩnh một chút. Hắn nhìn đồng hồ. 25 phút, khoảng cách tranh tài kết thúc còn có 5 phút đồng hồ thời gian. Hắn muốn đem cầu thủ mời đến bên người, dặn dò hai câu tiếp xuống tranh tài chú ý hạng mục. Bất quá hắn lại nghĩ đến nghĩ, vẫn là để bọn hắn tiếp lấy chúc mừng a. Bây giờ có thể nhiều làm hao mòn một chút thời gian. Vậy liền đi làm hao mòn thời gian a. Kim Tiger nghĩ muốn làm hao mòn thời gian, nhưng là Mourinho cũng không làm rồi. Tuy rằng Real huấn luyện viên tổ còn yên lặng ở mất bóng thống khổ bên trong, nhưng Mourinho lại hết sức tỉnh táo. Hắn đi tới trọng tài thứ tư bên người lớn tiếng phàn nàn. MU chúc mừng là chuẩn bị tiếp tục đến tranh tài kết thúc sao? Trọng tài thứ tư nhìn lấy khí thế hùng hổ Mourinho. Đối với cái này cuồng nhân, hắn vậy hơi có chút e ngại. Hắn thông qua vô tuyến đối giảng nhắc nhở trọng tài chính. Trọng tài chính tiếp nhận được tin tức về sau, cũng tận nhanh xua đuổi MU chúc mừng đám người, để tranh tài nắm chặt thời gian tiếp tục. Ở trọng tài chính yêu cầu xuống, MU cầu thủ mới không hoảng hốt không vội vàng quay trở về chính mình nửa sân, chuẩn bị nghênh đón tiếp xuống tranh tài. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. MU các cầu thủ bắt đầu bảo thủ bắt đầu. Ở vừa nãy phạt góc trong tiến công, Mbappe cơ hồ sử dụng hết rồi chính mình toàn bộ khí lực. Đùi phải của hắn rất đau, hiện tại liền tăng tốc bắn vọt đều làm không được nữa. Hắn chỉ có thể lưu lại trước trận, làm một cái không như vậy có tác dụng phản kích điểm. Uy hiếp Real, không cho bọn họ quá càn rỡ toàn tuyến ép lên. Mà Real cầu thủ cũng đã nhận được Mourinho chỉ thị mới nhất toàn lực tiến công. Không lưu lui đường, giờ phút này chỉ có Varane một cái lưu lại sau trận. Nhìn chằm chằm đã chạy không động Varane, cái khác cầu thủ tất cả đều đã tới đến rồi MU nửa sân. Nghĩ muốn bắt lấy cơ hội cuối cùng, tranh thủ cân bằng tỷ số điểm số, giữ lại ở tranh quán quân hy vọng.